Tiên Ma Điển, chương 99, nửa bước ngưng đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Nhai Tông, Kiêu Dương Phong một đạo thân ảnh màu trắng, có chút cao ngạo đứng ở đỉnh núi, đón gió nhẹ, nhìn qua sắc mặt có chút lạnh lùng, người này từng là thiên kiêu trong Tân Tấn đệ tử. Đình chữ, 3 năm, rốt cục tiến cấp tới trúc cơ hậu kỳ, hắn bế quan như thế lâu, không biết lúc này có tấn cấp lần nữa hay không? Đình chữ có chút xuất thần nói. Trong cùng hàng Tân Tấn đệ tử, Đình Chữ có lòng tin không phải thứ hai thì cũng là thứ ba đấy, dù là một ít đệ tử cũ, đều là bị Đình Chữ nhanh chóng vượt qua, nhưng hắn luôn không bằng lòng, Diệp Phi cơ hồ vốn là phế nhân, lại có thể đuổi theo mình, vẫn còn là sau khi đi ra ngoài thi hành một lần nhiệm vụ chính là vượt qua mình. Điều này làm cho Đinh Chữ có áp lực rất lớn, bắt đầu điên cuồng tiếp nhận nhiệm vụ đổi lấy linh thạch mua đan dược phụ trợ, khắc khổ tu luyện, rốt cục đuổi kịp Diệp Phi, không có tiếp tục bị rơi xuống. Đình Chữ sư huynh, tất cả mọi người tới vì ngươi chúc mừng, ngươi như thế nào lại chạy ra ngoài? Một đạo thanh âm yêu mỹ truyền tới, chính là cô gái này, Nguyệt Nhi. Chẳng qua là giờ phút này hai người, tựa hồ là bớt đi một chút non nớt, thời gian vô tình đi qua cũng đã là 20 tuổi rồi. Không có gì, đi ra hóng mát một chút, đi thôi, chúng ta trở về. Vừa nói chuyện, Đình Chữ cùng Nguyệt Nhi, hai người, hướng chỗ ở của Đình Chữ đi tới. Thiên Cầm Phong, Vạn Phong Sơn mới vừa đuổi đi Lê Nhu, sắc mặt có chút cảm khái, lần này Diệp Phi bế quan, đảo mắt đã mấy năm trôi qua, ngay cả sau khi Liễu Kiền xuất quan, đều đã là trúc cơ kỳ tu sĩ, mình hôm nay, nhưng vẫn là đang ở luyện khí cảnh bồi hồi. Vạn Phong Sơn, hắc hắc, làm gì mà sầu mi khổ kiểm. Đang lúc này, Liễu Kiền không biết lúc nào xuất hiện ở bên người, Vạn Phong Sơn đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó có chút vẻ khổ sở. Ngay cả ngươi chừng nào thì tới ta cũng không có phát hiện trúc cơ kỳ. Hắc hắc, quả thật là không giống nhau. Vạn Phong Sơn cười nói. Nhìn ngươi nói ta có thể tấn cấp trúc cơ kỳ, làm phiền Kim Tử sư huynh đấy, nếu không phải hắn lại cho ta lấy một viên trúc cơ đan, lần này ta còn thật cũng chưa có cơ hội, ngay cả lần này trúc cơ cũng là suýt nữa thất bại. Ai, bất quá ta trong lòng rõ ràng, lấy tư chất của ta tấn cấp trúc cơ đã là cực hạn. Bây giờ rất hài lòng, đúng rồi, Diệp sư huynh còn không có xuất quan sao? Liễu Kiền như thế hỏi, hừ, tấn cấp trúc cơ sao? Trưởng lão phân phối cho ngươi một quả núi, ngươi cũng vì sao trở lại? Vạn Phong Sơn có chút mất hứng nói. Nghe vậy, Liễu Kiền mặt lộ vẻ lúng túng, hết nhìn đông tới nhìn tây liễu một phen đi qua, nằm ở Vạn Phong Sơn bên tai, nói câu lặng lẽ thoại. Cái gì, ngươi cùng Thanh Liên? Vạn Phong Sơn chừng hai mắt, lời còn chưa nói hết, liền bị Liễu Kiền bụng miệng, một bộ cười gian. Ha ha, ta đã nói rồi, tiểu tử ngươi thế nào cũng không trở lại. Thì ra là có chuyện như vậy, được rồi, không trách ngươi đấy. Vạn Phong Sơn chợt ha ha cười một tiếng nói, ngay sau đó có chút không có hảo ý nhìn Liễu Kiền một cái. Không cho phép cùng người khác nói, hắc hắc, nếu không phải là sợ đả thương tình cảm giữa chúng ta, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Nói xong, Liễu Kiền mặt đắc ý nói, hơi có dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Mà đang lúc hai người chơi đùa, chợt truyền ra tiếng cười sang sảng. À, hai người các ngươi, lại đang giở trò quỷ gì? Có phải là có chuyện gì giấu ta hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói vừa dứt, một đạo mặc bạch y, da hơi hắc, ánh mắt có chút đần độn chợt xuất hiện ở cạnh thân hai người. Người này không phải là ai khác, chính là Diệp Phi mới vừa xuất quan. Bất quá giờ phút này Diệp Phi, vóc người rõ ràng cao lớn cường tráng hơn rất nhiều, cùng người trưởng thành cơ hồ không có gì khác nhau, cũng không còn nhìn ra dáng vẻ thiếu niên, nhìn qua rất có một phen khí thế, trên mặt cũng mang theo một cỗ kiên nghị, chẳng qua là một thân quần áo thật sự là nhỏ đến đáng thương. Liễu Kiền nhìn thanh niên trước mắt chợt cười một tiếng, nói. Diệp sư huynh, cái này nếu là ở bên ngoài gặp ta sợ rằng cũng không dám nhận, ha ha. Ngà, thế nào tiểu tử ngươi tấn cấp trúc cơ rồi, đến ngay cả ta cũng đều không nhận. Diệp Phi chợt nghiêm sắc mặt nói. Nghe vậy, Liễu Kiền vội vàng nói tiếp. Không không không, ta nói là, Diệp sư huynh bề ngoài biến hóa quá lớn, bất kể ta đạt tới cái trình độ gì cũng sẽ không quên mấy người chúng ta đấy. Nghe vậy, Diệp Phi chợt cười một tiếng, gật đầu nói. À, nói giỡn đây, chúc mừng ngươi, rốt cục tấn cấp trúc cơ kỳ rồi. Nhờ có Diệp sư huynh đấy, nếu không Liễu Kiền ta ở đâu ra hôm nay. Nói đến chúc mừng, chúng ta ngược lại hẳn chúc mừng Diệp sư huynh, lại lần nữa đột phá, biến thành thật thật tại tại trúc cơ đại viên mãn, ha ha, Đình Chữ nếu là biết đoán chừng phải tức chết. Liễu Kiền diêu đầu hoảng não vừa nói, Diệp Phi chẳng qua là cười cười, ngay sau đó nhìn một chút Vạn Phong Sơn, nhướng mày nói. Những năm gần đây, ngươi không có tu luyện qua, thế nào còn không có đạt tới luyện khí kỳ đỉnh phong? Theo lý thuyết tư chất của ngươi, hẳn so Liễu Kiền người cũng hơn một chút, tại sao lại bị cản trúc cơ kỳ bình cảnh? Nghe vậy, Vạn Phong Sơn thần sắc tối sầm lại, lắc đầu nói. Ta cũng nếm thử qua nhiều lần, đan dược ngươi để lại cho ta ta cũng ăn quá, nhưng chỉ là vô dụng, có thể ta đây đời này vô duyên trúc cơ đi ai. Nhìn Vạn Phong Sơn vẻ mặt tịch mịch, Liễu Kiền vỗ vỗ bờ vai của hắn, Diệp Phi còn lại là khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói. Không vội, chúng ta còn có thời gian, qua một thời gian ngắn, ta nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi chút đan dược. Đa tạ Diệp sư huynh, Vạn Phong Sơn mang trên mặt vẻ cảm kích chân thành nói. Nói chuyện như vậy, nhưng là có chút xa cách, hắc hắc đi, chúng ta đi vào trò chuyện. Vừa nói chuyện, ba người xoay người tiến vào bên trong đại sảnh, Liễu Kiền cũng không biết từ đâu lấy được linh tửu, ba người ta nói đùa cười, vừa thưởng thức linh tửu, không khí náo nhiệt. Sắc trời buông xuống, ba người đều có một ít men say, cũng đều không có sử dụng pháp lực khiến cho mình thanh tĩnh, cuối cùng tựu như cùng người phàm say rượu, cục ngủ ở trên bàn. Sáng sớm ngày thứ hai, Liễu Kiền chẳng biết lúc nào đã rời đi nơi này, còn không đợi Diệp Phi hai người suy đoán, Liễu Kiền chính là vội vã chạy trở lại, xách theo một con túi chữ vật ném cho Diệp Phi. Lần này, đủ ngươi dùng cả đời, ha ha. Liễu Kiền cười ha hả nói đến, thì ra là hắn là đi ra ngoài, không biết từ nơi nào cho Diệp Phi lấy được một đống quần áo đầy túi chữ vật đều là dựa theo bộ dáng quần áo Diệp Phi hiện lúc trước mà làm. Đổi xong quần áo, Diệp Phi cảm giác rất vừa người cũng là tương đối hài lòng, mấy người cười cười nói, lại trò chuyện một chút thời gian, Diệp Phi hỏi thăm một ít chuyện gần đây, hoặc là Thiên Nhai Tông có thay đổi gì chính là rời đi Thiên Cầm Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong luyện khí các Tuyên Khuê đại sư, đang lấy một loại ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn trước mắt đích một tên bạch y thanh niên, mang trên mặt một ít vẻ nghi hoặc. Người thật sự là Diệp Tuyên, quả thật là yêu nghiệt, liền tù tì tấn cấp liễu trúc cơ đại viên mãn, nửa bước ngưng đan cảnh, lại đem đinh chứa tiểu tử kia bỏ rơi xuống, lão phu thật là không đất dung thân a, chúc mừng ngươi, Tuyên Khuê đại sư nhìn Diệp Phi một chút như thế nói. Nghe vậy, Diệp Phi khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói. Bất quá là may mắn thôi, hắc hắc đúng rồi, Tuyên Khuê đại sư, lần này tới đây, là có một ít chuyện cần ngài trợ giúp một hai đấy. Vốn chương kết thúc, tiêu tiêu, cách chương.